Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, Nghĩ Ta Không, 79 gặp nàng nhìn không chớp mắt áo cưới, Lương Y Đồng bên môi nổi lên một tia cười, biểu tỷ có phải hay không cũng nên bắt đầu thêu áo cưới rồi. Lục Cẩm việc hôn nhân cũng định xuống tới, nàng tháng sau liền cập kê, năm sau phương xuất giá. Nàng muốn gả chính là của nàng ruột thịt biểu ca, nói lên chuyện chung thân của nàng, Lương Y Đồng đã cảm thấy kinh thành thật là nhỏ, Lục Cẩm biểu ca lại là Phó Minh Trác, Lương Y Đồng tại Dự Vương Phủ lúc, gặp qua Phó Minh Trác nhiều lần, nàng đối Phó Minh Trác ấn tượng kỳ thật có chút một lời khó nói hết. Phó Minh Trác chỉ so với Dự Vương nhỏ 2 tuổi, mặc dù coi như có năng lực, phẩm hạnh cũng quá quan. Lại có chút kiệt ngạo bất tuần, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lười biếng khí tức. Chỉ là như vậy cũng là còn tốt, Lương Y Đồng luôn cảm thấy hắn có chút không đáng tin cậy. Dù sao, nàng tận mắt nhìn thấy qua Phó Minh Trác xâm nhập Trịnh Hiểu Nhã khuê phòng chất vấn qua cái gì. Bình thường nam tử tuyệt sẽ không như thế làm việc, Lương Y Đồng luôn cảm thấy hắn là cái kia loại không theo lẽ thường ra bài. Cũng không biết biểu tỷ gả về phía sau, có thể hay không cùng hắn qua đến cùng nhau đi. Nghe được nàng, Lục Cẩm trừng mắt nhìn, cười hì hì nói, ta nữ công cũng không giống như biểu muội xuất sắc như vậy. Áo cưới cái gì khẳng định là giao cho nha hoàn thêu. Ta mới không chính mình thêu, nhiều lắm là xuyên một châm cài bộ dáng, Lương Y Đồng không khỏi mỉm cười. Lục Cẩm tại trước gót chân nàng từ trước đến nay có cái gì thì nói cái đó. Đại khái là bởi vì có quan hệ máu mủ nguyên nhân. Đi cùng với nàng lúc, Lương Y Đồng cũng rất buông lòng. Hai người bất chi bất giác lại từ biểu tỷ muội biến thành cùng loại khăn tay giao quan hệ. Lương Y Đồng đem áo cưới thu vào, kêu gọi nàng tại trên giường ngồi xuống. Muộn như vậy tới là không phải có tâm sự gì. Lục Cẩm đúng là có tâm sự, hôm nay Phó Minh Trác cũng tới uống rượu tịch, Lục Cẩm cũng nhìn thấy hắn, dĩ vãng biểu ca gặp nàng cũng nên đùa vài câu, bây giờ hai người nhất định hạ việc hôn nhân, hắn lại giống biến thành người khác, liền nói chuyện với nàng đều biến ít, mặc dù cũng đang cười, Lục Cẩm luôn cảm thấy hắn cười có chút lấy lệ, này cái cọc việc hôn nhân, là phụ mẫu quyết định. Nàng biết biểu ca một mực vô tâm thành thân, bây giờ bởi vì hai người nhất định thân, không chỉ có làm hắn tâm tình hỏng bét, liền nàng cũng đi theo nhường hắn không chào đón. Dù là Lục Cẩm luôn luôn không tim không phổi, hôm nay nhìn thấy hắn lúc, đều có từ hôn xúc động, gặp Lương Y Đồng hỏi, nàng nhịn không được có chút than thở, hơi có vẻ phiền muộn nói, ban đầu mẫu thân là muốn đem ta hứa cho đại biểu ca. Cuối cùng cũng không biết như thế nào biến thành nhị biểu ca của nàng đại biểu ca là Phó Minh Tuấn. Hắn cùng Phó Minh Trác là song bào thai. Này 2-3 năm đều đãi tại Sơn Đông. Nghe Lục Cẩm nhắc lên Phó Minh Tuấn. Lương Y Đồng lần nữa nhớ tới Phó Minh Trác xâm nhập Trịnh Hiểu Nhã khuê phòng sự tình. Nếu như nàng đoán không sai, Phó Minh Tuấn hẳn là thích Trịnh Hiểu Nhã. Giờ khắc này, nàng lại may mắn. Biểu tỷ không có bị chỉ cho Phó Minh Tuấn, dù sao Phó Minh Tuấn trong lòng cất giấu Trịnh Hiểu Nhã. Thành thân sau, hắn một trái tim nếu không tại biểu tỷ trên thân, còn không bằng không lấy hắn, gặp Lục Cẩm có chút dầu dĩ không vui, Lương Y Đồng trong lòng giật giật, biểu tỷ tại phiền muộn cái gì, là không muốn gả cho ngươi nhị biểu ca, thì thật Lương Y Đồng cũng không quá xem trọng Phó Minh Trác. Gặp nàng lại cũng không coi trọng, đáy mắt đều tràn ra một tia kinh ngạc, Lục Cẩm nói, cũng không phải không nguyện ý a, gả ai không phải gả, nhị biểu ca không có kỳ quái đam mê, người cũng coi như hiểu rõ, gả cho hắn tổng không đến mức khi dễ ta, cho nên phụ mẫu đề xuất này cái cọc việc hôn nhân lúc, ta cũng không có phản đối, ai ngờ biểu ca đúng là không hài lòng. Sớm biết còn không bằng không đính hôn, Lương Y Đồng ngơ ngác một chút. Hiển nhiên không ngờ tới là nguyên nhân này. Dù sao Lục Cẩm không chỉ có ngũ quan ngày thường xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi. Tốt như vậy cô nương, nói thật, toàn bộ kinh thành cũng không nhiều gặp, nàng không chê hắn bất cần đời còn chưa tính, hắn lại trái lại ghét bỏ nàng. Lương Y Đồng trong mắt đều mang theo điểm khó hiểu, lời nói ra cũng rất không khách khí, biểu tỷ tốt như vậy, theo ta thấy, hắn căn bản không xứng với biểu tỷ, hắn có cái gì không hài lòng. Lục Cẩm nhịn không được cười cong mặt mày, Lục gia hài tử tướng mạo cũng không tệ, Lục Cẩm đồng dạng là một cặp mắt đào hoa, cười lên lúc, răng mèo đều lộ ra, bằng thêm mấy phần động lòng người. Nàng cười hi hi nói, biểu muội lời này rất được ta tâm, nói cũng đúng, hắn có cái gì không hài lòng. Nàng nói xong chính mình cũng nhịn không được cười, nhưng lại nhịn không được thở dài. Biểu muội sở dĩ nói lời này, là không biết ta nhị biểu ca nhiều chiêu cô nương thích. Kinh thành quý nữ còn nhiều, rất nhiều nguyện ý gả cho hắn. Đại khái tại hắn đáy mắt ta cũng bất quá như vậy, Lục Cẩm là cái rất có tự tin cô nương. Giờ phút này cũng không có tự coi nhẹ mình, nàng nói, ta tới tìm ngươi một là tố khổ một chút nước, hai là muốn tìm ngươi cầm cái chủ ý. Hắn đã không hài lòng lắm này cái cọc việc hôn nhân. Theo ta thấy cũng không cần thiết quả thực là chịu đựng. Ta gả ai sao, bất quá từ hôn cuối cùng đối thanh danh của ta không tốt. Ta lúc này mới có chút sầu, ngươi nói ta phải làm sao? Lương Y Đồng tự nhiên rõ ràng từ hôn không phải việc nhỏ. Như thật nháo đến từ hôn tình trạng, liền xem như Phó Minh Trác bên kia đem sở hữu trách nhiệm đều gánh chịu. Biểu tỷ thanh danh cũng sẽ thụ tổn hại, lại nói thân mà nói đều sẽ gian nan chút, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, cái này thân căn bản không thể lui, làm sao ngươi biết hắn không hài lòng. Lục Cẩm kéo lấy má, phân tích nói, hắn là ta biểu ca, ta tốt xấu hiểu rõ hắn mấy phần nha, ngươi nhìn, chúng ta mới đính hôn 3 tháng, trong lúc này thấy hắn 2 lần, lần thứ nhất gặp hắn. Hắn liền không chút để ý đến ta, ta quyền đương tâm tình của hắn không tốt, hôm nay gặp lại dạng này, đính hôn trước hắn còn không dạng này, dựa vào cái gì đã đính hôn liền muốn nhìn hắn sắc mặt a? Nếu không phải có người ngoài tại, ta đều nghĩ phê hắn dừng lại, bởi vì uống rượu nguyên nhân. Gò má nàng bên trên lộ ra một tầng nhàn nhạt phấn, ngữ khí cũng có chút chậm rãi. Rõ ràng có chút hơi say rượu, Lương Y Đồng thật cũng không bởi vì nàng uống rượu, liền không có không đem của nàng phiền muộn coi ra gì. Gặp nàng nhắc lên Phó Minh Trác là loại thái độ này. Lương Y Đồng liền rõ ràng, chỉ sợ bọn họ trước đó quan hệ là cực tốt, gặp Phó Minh Trác cũng không phải là nói thẳng không hài lòng này cái cọc việc hôn nhân. Lương Y Đồng ngược lại thở phào. Dù là Phó Minh Trác có chút không đáng tin cậy, nhân phẩm hắn cũng không tính xấu, như là đã đính hôn, hai người tự nhiên là thật tốt thành hôn tương đối tốt. Lương Y Đồng kiên nhẫn phân tích nói, hắn nói không chừng liền là tâm tình không tốt đâu, mới gặp 2 lần mà thôi, người trước đừng suy nghĩ nhiều, Lục Cẩm lại nói, lúc trước hắn cũng không phải không tâm tình không dễ chịu. Cũng không gặp hắn giận chó đánh mèo đến trên người ta. 10 phần là bởi vì việc hôn nhân đau đầu đâu, Lương Y Đồng khuyên nhủ. Chưa hẳn, ta cảm thấy lấy tính tình của hắn, nếu là không muốn trở thành thân, khẳng định sẽ sớm ngăn cản, đoạn sẽ không chờ phụ mẫu định xuống tới, lại giận chó đánh mèo đến trên người ngươi. Chờ lần sau nhìn thấy hắn lúc, cùng lắm thì ngươi hỏi trước một chút hắn. Hắn như thật không hài lòng, các ngươi lại thương lượng. Lục Cẩm cảm thấy đây cũng là cái biện pháp, nhân tiện nói, được thôi, vậy liền đến lúc đó hỏi một chút đi, nàng kỳ thật cũng là uống rượu. Tiểu cảm xúc mới bị phóng đại, nếu là không có uống rượu, nói không chừng trực tiếp liền đi qua, căn bản sẽ không phát hỏa. Nàng nói xong cũng ngáp một cái, uể oải tựa vào trên giường, cũng không muốn nhúc nhích. Bộ này lười biếng tiểu bộ dáng, lệnh Lương Y Đồng tự dưng có chút muốn cười, chỉ cảm thấy, nàng cái bộ dáng này cùng Phó Minh Trác thật là có chút vợ chồng tướng. Lương Y Đồng cong cong môi, nhường nha hoàn cho nàng thoát giày, dứt khoát nhường nàng ngủ ở chỗ này. Ngày thứ 2 sau khi tỉnh lại, Lục Cẩm mới phát hiện nàng lại bởi vì Phó Minh Trác lãnh đạm. Liền chạy đến cùng biểu muội đại tố khổ nước, còn nói cái gì lui đi việc hôn nhân, coi như nàng thật muốn tự hôn, có phụ mẫu tọa chấn, lại thế nào khả năng tùy ý nàng làm ẩu. Lục Cẩm khó được có chút nóng mặt, mặc xong quần áo, liền nhanh chóng chạy trốn, dự định mấy ngày nữa, chờ biểu muội quên việc này sau, nàng lại đến tìm nàng chơi. Lương Y Đồng đã ở ngoài sáng thọ đường ở 3 ngày. Biểu tỷ mỗi ngày đều sẽ tới tìm nàng trò chuyện, gặp nàng liên tiếp 2 ngày đều không đến, Lương Y Đồng liền có chút không giữ được bình tĩnh, đem áo cưới triệt để thêu tốt sau, liền đi biểu tỷ chỗ ấy. Nàng khi đi tới, Lục Cẩm chính uể oải tựa ở trên ghế mây, nhường nha hoàn cho nàng đọc thoại bản đâu, lại thành thơi bất quá, đâu còn có nguyên nhân Phó Minh Trác tâm phiền dáng vẻ. Nhìn thấy nàng, Lục Cẩm liền trợn tròn 2 mắt, rất thanh tú mi mắt giống đem tiểu lừa đào, nhìn vô cùng khả ái. Trên mặt nàng lại rõ ràng mạn bên trên một tia đỏ ửng. Lương Y Đồng nhận biết nàng nửa năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng xấu hổ, đoán được nàng là vì sao đỏ mặt sau. Trong lòng nàng không khỏi có chút buồn cười, bởi vì trùng sinh nguyên nhân, Lương Y Đồng tự giác so với nàng lớn 2 tuổi. Dù là xưng nàng là biểu tỷ, thì thật trong lòng cũng chỉ là coi nàng là thành một cái chưa cập kê tiểu cô nương. Nàng phúc hậu không có chê cười nàng, cũng không có tận lực nhắc lên Phó Minh Trác sự tình. Mà chỉ nói, biểu tỷ ngược lại là nhàn nhã, ngươi như vô sự, liền theo giúp ta trong phủ đi dạo một cái đi. Cẩn thận nói đến, ta còn chưa từng nghiêm túc đi dạo qua Võ Hưng Hầu Phủ, nửa năm này. Nàng cũng chỉ tới qua Võ Hưng Hầu Phủ 5 lần, mỗi lần đều là thẳng đến Minh Thọ Đường, nhiều lắm là lại đến biểu tỷ chỗ này ngồi một chút. Liền hậu hoa viên đều chưa từng đi qua, Lục Cẩm liền dẫn nàng đi thưởng thưởng hoa sen. Lúc này hoa sen còn chưa héo tàn, mở y nguyên rất xinh đẹp, từng đóa hoa sen ganh đua sắc đẹp, nhìn để cho người ta tâm tình đều đã thoải mái mấy phần. Hai người cũng nói chuyện phiếm vài câu, lần này đều là quay chung quanh Lương Y Đồng hôn sự đang nói chuyện. Lục Cẩm hỏi nàng mau ra gả, có khẩn trương hay không? Lương Y Đồng tự nhiên không khẩn trương, nàng tại Dự Vương Phủ ở đã quen, dù là Võ Hưng Hầu Phủ người đãi nàng vô cùng tốt. Trời tối người yên lúc, nàng vẫn là sẽ nghĩ lên vương gia, mặc dù bọn hắn mới tách ra 5-6 nhật. Lương Y Đồng liền đã có chút không thói quen, nàng không chỉ có bắt đầu tưởng niệm cho hắn mài mực thời gian. Thậm chí liền hắn trên nàng ồn ào bộ dáng đều tưởng niệm. Lương Y Đồng đều có chút ước gì hôn kỳ nhanh chóng tìm lâm. Cho nên thật đúng là không có gì tốt khẩn trương, rõ ràng hắn gần nhất đang bận bịu diệt trừ Hoài Vương đồng đảng. Lương Y Đồng cũng không dám cho hắn viết thư. Chỉ là yên lặng ngóng trông thời gian đi được lại nhanh chút. Biết được nàng đã thêu tốt áo cưới lúc, Lục Cẩm đôi mắt liền bày ra, nàng cười nói, đi một chút đi, như là đã thêu tốt, liền mặc thử một chút, để cho ta xem biểu muội mặc vào áo cưới cái dạng gì, áo cưới phức tạp dị thường. Riêng là nhìn liền cực kỳ đẹp mắt, Lục Cẩm đều không thể tưởng tượng biểu muội mặc vào áo cưới có bao nhiêu đẹp. Nàng nghĩ no mây mẩy may mắn được thấy, liền thúc giục nàng trở về Minh Thọ Đường. Lương Y Đồng bị nàng thúc đến trong lòng giật giật, thì thật áo cưới thêu tốt sao? Khẳng định là muốn thử một chút, nếu không phù hợp, liền trước thời gian sửa chữa. Lương Y Đồng liền theo Lục Cẩm trở về chính mình nơi ở. Áo cưới bên trên xuyết hơn 1000 khỏa trân châu, riêng là cầm liền rất nặng. Lương Y Đồng là tại nha hoàn cùng Lục Cẩm trợ giúp hạ thay đổi. Đợi nàng mặc lúc, bên người mấy người đúng là đều nhìn ngây người. Nàng bây giờ ngũ quan đã rút đi ngây ngô, dù là phấn trang điểm chưa thi, y nguyên xinh đẹp làm cho người khác tâm động. Người mặc áo cưới lúc, vốn là sáng rỡ khuôn mặt nhỏ, càng là nhiều phân kiều mị. Trong lúc nhất thời, phảng phất giống như hoàn toàn nở rộ tuyệt đại hải đường. Phấn nộn xinh đẹp lại đẹp không sao tả xiết, Lục Cẩm lẩm bẩm nói, biểu muội ngày thường liền đã đẹp lắm rồi, mặc vào áo cưới, lại đẹp mắt đến khó lấy cầm ngôn ngữ miêu tả. Thật đúng là tiện nghi vương gia, Lương Y Đồng giận nàng một chút. Nàng lúc này mới hoàn hồn, Lục Cẩm đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Cười hi hi nói, thật sao được rồi, không rẻ vương gia, trước tiện nghi ta. Ai nha, cái này xúc cảm quả nhiên là mềm mại trơn mềm, để cho người ta yêu thích không buông tay. Này bờ eo thon cũng làm thật sự là tốt sờ, nàng nói liền sờ lên nàng eo thon chi. Lương Y Đồng sợ nhột, cười né tránh, hai người vừa cười náo loạn một trận, Lương Y Đồng mới cởi áo cưới. Dự vương dù bận bịu, lại một mực chú ý nàng bên này tin tức, biết được nàng vậy mà thử áo cưới lúc. Dự vương trong lòng liền dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Giờ khắc này đối nàng tưởng niệm cũng đạt tới cực điểm mơ siêu bởi vì còn có việc phải xử lý. Hắn phương ẩn nhẫn xuống tới. Trời tối người yên lúc, hắn lại có chút khống chế không nổi kích động trong lòng cảm xúc. Chờ thời gian lại trễ chút, xem chừng lão phu nhân đám người đã ngủ say lúc, hắn mũi chân một điểm. Liền hướng phía Võ Hưng Hầu phủ phương hướng phi bôn đi. Võ Hưng Hầu phủ hộ vệ cũng không tính nhiều. Phòng bị cũng rất là bình thường. Hắn sợ Lương Y Đồng xảy ra chuyện. Đi đến lại sắp xếp một đội hộ vệ của mình. Phòng thủ mới tính qua quan. Hắn khi đi tới, cố ý tránh đi Võ Hưng Hầu phủ hộ vệ. Lại không có thể tránh thoát chính mình. Nhìn thấy hắn tới, bọn hộ vệ tự nhiên không có lộ ra. Dự vương rất thuận lợi liền tới đến Lương Y Đồng nơi ở. Hắn khi đi tới, tiểu cô nương đã ngủ. Hắn đứng tại nàng trước giường. Đúng là không đành lòng quấy dây nàng. Bởi vì thời gian còn nhiều. Hắn liền dự định theo nàng ngủ một lát nhi. Ai ngờ hắn vừa mới nằm đến nàng bên cạnh người. Chỉ thấy tiểu cô nương mi mắt run rẩy, mơ mơ màng màng kêu một tiếng. Vương gia. Ân, là ta, cặp quả nhiên là hắn. Lương Y Đồng trong nháy mắt thanh tỉnh. Mấy ngày nay, nàng đều không quá quen thuộc bên người không có hắn. Lúc này gặp hắn tới, nàng căn bản không có cảm thấy tại lý không hợp. Ngược lại kinh hỉ cực kỳ. Trong mắt cũng đầy tràn vui vẻ. Dự vương vốn là có chút nhớ nàng. Nhìn thấy nàng đáy mắt kinh hỉ. Đáy lòng cơ hồ mềm thành một đoàn. Hắn cúi đầu hôn một chút môi của nàng. Hỏi một câu, nghĩ ta không? Lương Y Đồng gật đầu. Không xa rời nhau không biết ly biệt tư vị. Mới bất qua tách ra mấy ngày. Nàng liền muốn hắn, ngày thường hắn hôn nàng lúc. Nàng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thẹn thùng. Hôm nay lại một chút đều không muốn né tránh. Nàng thậm chí đưa tay ôm eo của hắn. Khuôn mặt nhỏ tại trên lồng ngực của hắn cọ sát. Thân mật nói, vương gia làm sao mới đến nhìn ta nha? Nàng thanh âm mềm mềm, còn mang theo một tia nũng nịu ý vị. Dự vương cũng không ngờ tới nàng sẽ như vậy chủ động. Hắn không khỏi nắm chặt cánh tay, đem tiểu cô nương ôm đến trong ngực, thấp giọng nói, là ta không tốt, nên sớm một chút tới, hắn vẫn là lần đầu ôn nhu như vậy. Thậm chí cho nàng nhận sai, Lương Y Đồng trong lòng không hiểu có chút ngọt, nàng cũng không trách hắn nha. Hắn vừa nói như vậy, nàng càng thêm nghĩ hắn, rõ ràng người đang ở trước mắt, Lương Y Đồng vẫn là nghĩ đến hoàng, hắn ôm lấy nàng lúc, nàng cũng ôm sát hắn, nửa năm trôi qua, trong ngực tiểu cô nương không chỉ có cao lớn chút, dáng người cũng càng linh lung tinh tế, chỉ là như vậy ôm nàng, dự vương đều có thể cảm nhận được trước ngực nàng mềm mại. Hắn đôi mắt hơi ám. Nhịn không được đem thiếu nữ gắn vào dưới thân, cúi đầu đi hôn nàng môi. Nửa năm này, hắn thường xuyên hôn nàng, mỗi lần hôn nàng lúc, cũng chỉ là đơn thuần hôn nàng, tay chưa hề làm loạn quá. Hôm nay hắn tay lại, phát giác được hắn có chút bất an tiến hành cùng lúc. Lương Y Đồng liền lặng lẽ đỏ mặt, nàng đưa tay đẩy hắn một chút, lại không có thể đẩy ra. Hắn tay mang theo một cỗ cảm giác nóng rực. Cơ hồ muốn đem nàng bỏng hóa, Lương Y Đồng xấu hổ con mắt cũng không dám mở ra. Sao tác giả có lời muốn nói? Tới rồi, chương kế tiếp nhảy đến thành thân trước một đêm, ngón tay thả tim, hết chương.